Huynh trưởng của ta là tiên đế. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, bọn người của Cố Trạch Mộ đã về đến Nghiệp Thành. Bọn họ cũng không làm kinh động quá nhiều người, cứ lặng lẽ về phủ Uy Quốc Công. Uy Quốc Công nhìn thấy Cố Thanh Ninh vẫn bình yên vô sự thì không nhịn được mà rơi nước mắt đầy mặt. Lại vỗ vai Cố Trạch Mộ. Tốt, tốt, tốt lắm. Cố Thanh Ninh nhìn gương mặt già nua của tổ phụ. Trong lòng nàng hơi áy náy. Cháu gái khiến tổ phụ lo lắng rồi. Uy Quốc Công lắc đầu. Là tổ phụ không phái người bảo vệ tốt con. Sau khi hai ông cháu nói xong, Cố Thanh Thù ở một bên chờ rất lâu cũng rưng rưng nhào tới. Mặc dù Cố Trạch Hạo không nhào tới nhưng nhìn vẻ mặt cũng vô cùng kích động. Trước đó, Cố Thanh Ninh bị người bắt đi trước mặt nàng tạo thành kích thích cực lớn với nàng. Sau đó, Uy Quốc Công lo lắng gây thêm rắc rối nên chuyện Cố Thanh Ninh bình an cũng không cho bọn họ biết. Trong lòng mấy người Cố Thanh Thù đều kiềm nén cảm xúc. Gần đây đặc biệt cố gắng tập võ, muốn cứu Cố Thanh Ninh trở về. Bây giờ rốt cuộc Cố Thanh Ninh cũng bình an trở về. Sự sợ hãi và lo lắng trong lòng Cố Thanh Thù cũng bùng nổ. Trong lòng Cố Thanh Ninh vừa ấm áp lại bất đắc dĩ. Chỉ có thể vỗ lưng nàng an ủi. Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Cố Thanh Thù khóc một hồi mới bình tĩnh trở lại. Nàng ý thức được dáng vẻ của mình thật xấu hổ. Tiếp theo nhìn thấy Cố Thanh Ninh đang an ủi mình thì càng xấu hổ hơn. Trong lòng Uy Quốc Công vui vẻ, ông bảo thân vệ nói đầu bếp chuẩn bị thêm thức ăn. Ban đêm cả nhà sẽ ăn một bữa thật ngon. Đến buổi tối, người một nhà đều tập trung ở một chỗ. Thậm chí Cố Trạch Vũ vẫn luôn bận rộn trong quân doanh cũng đã sớm nhận tin tức mà chạy tới. Người một nhà ngồi cùng nhau. Cố Thanh Ninh ngồi giữa Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Thù. Cố Thanh Thù vô cùng thận trọng. Nửa câu cũng không nhắc tới chuyện sau khi Cố Thanh Ninh bị bắt. Chỉ kéo nàng nói chuyện Cố Trạch Hạo xảy ra tai nạn xấu hổ. Cố Trạch Hạo vô cùng phối hợp ngồi ở bên cạnh làm ra các loại phản ứng. Cố Thanh Ninh biết tỷ đệ bọn họ quan tâm mình. Trong lòng càng mềm mại cũng không phá vỡ câu chuyện này. Nàng nhìn Cố Trạch Hạo đùa nghịch mà nở nụ cười. Giống như lúc ở phủ Uy Quốc Công trong kinh thành. Cố Trạch Mộ nhìn bên mặt của Cố Thanh Ninh. Bỗng nhiên cảm giác trái tim cũng bình yên lại. Sau khi trùng sinh, dường như trái tim hắn nhỏ hơn nhiều. Không còn chứa cả thiên hạ nữa, mà chỉ có thể chứa cô nương trước mắt này. Bữa cơm này tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Buổi tối Cố Thanh Ninh về nghỉ ngơi cảm nhận được cách bố trí trong gian phòng quen thuộc. Rốt cuộc trong lòng cũng thấy yên bình lại. Thật ra Phụng Triển đối với nàng rất tốt. Cho dù ở trên thảo nguyên nàng cũng không chịu chút tủi thân nào. Nhưng cuối cùng cũng không thể an tâm như ở trong nhà mình. Một đêm này Cố Thanh Ninh ngủ rất say. Ngày hôm sau khi nàng thức dậy còn cảm thấy hơi mông lung. Vẫn là Cố Thanh Thù đến bảo nàng rời giường. Cố Thanh Ninh rửa mặt xong thì đến thư phòng của Uy Quốc Công. Đến thư phòng, nàng mới thấy Cố Trạch Mộ đã ở đó. Hai người nhìn nhau. Cố Trạch Mộ mới nói chuyện xảy ra trên thảo nguyên một lần. Bao gồm thân phận của Phụng Triển và chuyện Trác Cách bị giết. Hắn chỉ che giấu vài thứ liên quan đến Cố Thanh Ninh. Hắn nói năm đó Phụng Triển bị người ta hại. Sau đó chạy trốn đến thảo nguyên. Mặc dù y dạy Trác Cách một vài thứ nhưng cũng không hề trợ giúp Trác Cách xâm lược Đại Chu. Uy Quốc Công ngây ngẩn cả người. Ông cảm thấy đầu óc của mình như bị người ta quấy thành một cục bột nhão. Trong phút chốc ông cũng không phản ứng lại. Qua hồi lâu sau, ông mới lắp bắp hỏi. Những chuyện các con nói đều có chứng cứ chứ? Cố Thanh Ninh nói, bây giờ Trác Cách đã chết. Không bao lâu nữa tin tức này sẽ truyền đến Nghiệp Thành. Hơn nữa, Phụng, Định Quốc Công cũng nói đợi ngài ấy tiêu diệt xong phản loạn sẽ tự thúc đẩy hai nước đàm phán hòa bình, mai này sẽ không còn chiến tranh nữa. Uy Quốc Công, xong, một lúc sau cuối cùng ông cũng chậm rãi tiêu hóa hết những tin tức này. Ông cũng không biết nên quở trách Phụng Triển phản quốc hay là cảm khái đối phương quá bản lĩnh. Cố Trạch Mộ nói, tuy nói Phụng Triển làm việc không quá ổn thỏa, nhưng nếu có thể đàm phán hòa bình thì vẫn xem là một chuyện tốt. Đại Chu và ngoại tộc đánh nhau nhiều năm như thế, Mặc dù ngoại tộc vẫn chưa thể công phá Nghiệp Thành, nhưng quân phí khổng lồ mà Đại Chu đã chi ra cũng là một vấn đề lớn. Nếu có thể giải quyết thì Phụng Triển cũng coi là lập công chuộc tội. Quy Quốc Công nghĩ như vậy cũng hiểu được. Có điều vẻ mặt ông vẫn chưa thể thả lỏng. Ông tỏ vẻ khó xử. Chuyện này nên bẩm báo bệ hạ trước mới được. Nhưng mà, ông không nói ra hết câu, nhưng Cố Trạch Mộ cũng đã hiểu được ý của ông. Bây giờ, cho dù năm đó Phụng Triển bị người ta hãm hại hay là y muốn xúc tiến hai nước đàm phán hòa bình thì cũng chỉ thông qua lời Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ. Nói thôi, xong, chuyện năm đó y phản quốc là thật. Quy Quốc Công tin tưởng hai người bọn. Vậy cũng không có nghĩa bệ hạ và đám đại thần trong kinh thành cũng tin tưởng bọn họ. Hơn nữa, Phụng Triển vẫn là cậu ruột của bệ hạ. Nếu chuyện này bị truyền đi chỉ sợ thanh danh của bệ hạ bị tổn hại. Cho dù vì mặt mũi triều đình thì cũng không thể giữ lại tính mạng của Phụng Triển. Càng không nói đến chuyện ngộ nhỡ bị truyền đi. Theo sự oán hận của dân chúng với ngoại tộc chỉ sợ không tốt được. Xong, Quy Quốc Công đóng giữ biên thành nhiều năm như thế. Ông biết rõ muốn diệt hoàn toàn người ngoại tộc cũng rất khó khăn. Cho dù quốc khố đầy đủ, thì đối với triều đình và nhân dân mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Trái lại, nếu giữ Phụng Triển lại, cho dù y thật sự có quyết định này hay là kế tạm thời thì ít nhất cũng có khả năng. Quy Quốc Công cau mày, lẩm bẩm, chuyện này thật sự hơi khó làm. Nếu dựa theo tính cách của Uy Quốc Công, đương nhiên ông muốn bẩm báo chuyện này với Hoàng đế. Nhưng cũng như thế, nếu có thể đàm phán hòa bình thì sẽ là một chuyện tốt với triều đình. Lập tức chuyện này khiến ông rơi vào tình thế khó xử. Mà từ đầu đến cuối ông chưa từng nghĩ qua. Một khi hòa bình thì, biên thành sẽ bị chia tiêu phần lớn binh lực. Quyền lực trong tay ông sẽ hóa thành hư không. Ông không còn là trọng thần cao cao tại thượng nữa. Địa vị phủ Uy Quốc Công sẽ rơi xuống ngàn trượng. Cố Trạch Mộ lại nhìn Cố Thanh Ninh một chút. Hai người trao đổi ánh mắt. Mặc dù hai người rất có lòng tin đối với Uy Quốc Công, nhưng đối mặt với quyền lực dụ người như thế, cho dù là Cố Trạch Mộ cũng không chắc mình sẽ dễ dàng từ bỏ như thế. Hắn không tin Uy Quốc Công không nghĩ tới điều này. Song hắn không thèm quan tâm. Uy Quốc Công đang trầm tư không nhìn thấy bọn họ trao đổi ánh mắt. Hồi lâu sau ông mới nói, các con có tính toán gì? Lúc này Cố Trạch Mộ mới nói, giống như ngài nói, nếu như cứ bẩm báo chuyện này lên trên như thế đúng thật sẽ là thần tử trung thành. Nhưng kết quả không thể đoán được, chẳng bằng tìm được chứng cứ chứng minh Phụng Triển bị hãm hại trước. Hoặc chờ bên kia y có tiến triển, lúc đó bẩm báo chuyện này với bệ hạ thì sẽ có kết quả tốt hơn nhiều. Quy Quốc Công cau mày. Cố Trạch Mộ nói cũng có lý. Dù sao đây cũng không tính là lừa gạt bệ hạ. Chỉ kéo dài thời gian chút thôi. Cố Trạch Mộ lại nói mình muốn đi Ngu Thành tìm chứng cứ. Uy Quốc Công đồng ý. Cố Thanh Ninh thấy hai người thảo luận kế hoạch Cố Trạch Mộ đi Ngu Thành. Nàng thấy mình không còn việc gì nên cáo từ trước. Cố Thanh Ninh vừa suy nghĩ vừa đi đến nội viện. Không ngờ lại gặp Hoắc Vân Châu. Hoắc Vân Châu cũng biết Cố Thanh Ninh trở về cho nên vội vàng chạy tới. Trong giây phút nhìn thấy nàng, trong mắt hắn lộ vui mừng. Hắn chần chờ một lát mới nói với Cố Thanh Ninh, "Muội trở về rồi." Cố Thanh Ninh nở nụ cười nhạt, lên tiếng chào hỏi hắn. Vốn dĩ trong lòng Hoắc Vân Châu vẫn còn áy náy, nhưng thấy Cố Thanh Ninh không trách cứ hắn mà vẫn đối với hắn như bình thường, trái tim của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn khôi phục thái độ lúc trước khi ở cùng nàng. Hai người nói chuyện một lúc, Hoắc Vân Châu nghĩ đến ý đồ mình đến, trái tim bỗng dưng loạn nhịp. Hắn nhìn thoáng qua bên mặt của Cố Thanh Ninh, sau đó đưa sách trong tay cho nàng. Cố Thanh Ninh hơi bất ngờ nhìn quyển sách trên tay. LTGT, Hoắc Vân Châu giải thích nói, ta nhớ trước kia muội đã nói với ta, quyển LTGT trong phủ Uy Quốc Công bị hỏng, muội muốn xem cả bộ. Đúng lúc ta và sư phụ đi du học thấy được nên cũng sao chép lại một phần. Cố Thanh Ninh nhìn sách trong tay thì vô cùng vui mừng. Nàng mở ra xem chỉ thấy Hoắc Vân Châu sao chép chỉnh tề. Nàng nói, phiền huynh rồi. Hoắc Vân Châu thấy nàng lật qua lật lại quyển sách, hai tay đặt bên người vô thức nắm thành nắm đấm, giọng nói hơi khàn khàn, mở miệng nói, thật ra trước đó ta đã chép xong rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp đưa cho muội. Ta định sau tiết mùa gặt sẽ đưa cho muội. Cố Thanh Ninh nghe thấy Hoắc Vân Châu nói thì dường như ý thức được gì đó. Nàng dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Vân Châu. Hoắc Vân Châu nhìn cô nương trước mặt, dù hai bên ta đã đỏ bừng nhưng hắn vẫn không né tránh. Hắn nghiêm túc nhìn Cố Thanh Ninh. Thanh Ninh, 4 năm trước ta đã để muội trong lòng, không phải ta hồ đồ, cũng chưa từng thay đổi tâm ý, ta muốn. Ngươi muốn làm gì? Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói lạnh lẽo. Hai người nhìn về phía phát ra giọng nói, vừa đúng lúc thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Trạch Mộ. Sau khi Cố Trạch Mộ và Uy Quốc Công bàn bạc xong, vốn định trở về thu dọn đồ đi Ngu Thành, muốn nói lời tạm biệt với Cố Thanh Ninh. Ai ngờ vừa đi đến đã phát hiện có người nạy góc tường của hắn. Cả người đều muốn nổ tung. Hoắc Vân Châu nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì sắc mặt cũng trầm xuống. Nhưng đã không thể chùn chân được. Hắn nói với Cố Thanh Ninh. Thanh Ninh, ta đã cầu thân với quốc công gia. Người nhà của ta cũng đã mang theo sinh lễ đến Nghiệp Thành. Ta thật sự muốn cưới muội làm thê tử. Hắn vừa nói ra lời này, cả Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đều choáng váng. Cách chương.